Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, Bất Tử Chi Thân. Ngự Thiên Tôn không có sử dụng toàn bộ thực lực của mình. Hắn cũng tương tự không có. Mục đích của hắn chính là vì bức Ngự Thiên Tôn vận dụng toàn bộ thực lực. Nhìn xem, Ngự Thiên Tôn này phía sau người kia. Có phải là hay không năm đó Cửu Thiên Tôn một trong? Coi như người này không phải Cửu Thiên Tôn, cũng có thể từ trong thần thông của hắn xem hắn đều có cái nào thành tựu. Tần Mục đánh bại cái trước, Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn, kia chí tử cũng không có thi triển chính mình chân thực bản lĩnh. Không nguyện ý bại lộ thân phận, mà Ngự Thiên Tôn này dự định thi triển tuyệt học của mình. Ngược lại là làm hắn cực kỳ chờ mong. Trong thiên đình, có tư cách đạt được Ngự Thiên Tôn nhục thân, đồng thời điều khiển Ngự Thiên Tôn nhục thân hạ giới không nhiều. Chỉ có thiên minh lãnh tụ, thủ lĩnh mới có tư cách này. Hắn muốn nhìn một chút, khống chế thiên đình tồn tại đến cùng cường đại đến loại nào hoàn cảnh. Trong cơ thể của hắn, bá thể Tam Đan Công đã toàn lực vận hành. Đem hắn 14 tòa thần tàng hết thảy liên tiếp đến cùng một chỗ. Thiên hà cuồn cuộn, xuyên thấu sinh tử, thiên nhân, thất tinh, lục hợp, ngũ diệu, linh thai, ngược lại lại chảy qua huyền đô, tiến vào ma đạo thần tàng, 14 tòa thần tàng hợp làm một thể. Nguyên thần của hắn thống nhất thần ma, bá thể Tam Đan Công đem tất cả lực lượng hòa làm một thể. Nguyên thần sừng sững tại phía trên thiên hà, tùy tiêu chuẩn bị bộc phát ra hắn hết thảy lực lượng cùng hết thảy tiềm năng. Cái này sẽ là hắn từ lúc chào đời tới nay, cường đại nhất một kích. Đại hắc cung bốn phía hắc ám lại lần nữa đánh tới. Đem hắn cùng Ngự Thiên Tôn bao phủ. Đột nhiên, sau đại hắc cung truyền đến tiếng vang. Tinh thể to lớn kia bỗng nhiên vỡ ra một đạo thật dài hẻm núi. Ngang qua tinh cầu đồ vật, hẻm núi hướng hai bên tách ra. Dãy núi lui lại, biển cả thủy triều xuống. Hẻm núi càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng, lộ ra một con mắt khó có thể tưởng tượng. Mà nhãn to lớn này nhìn về phía hắc ám, chờ đợi lấy trong hắc ám, Ngự Thiên Tôn, cùng Tần Mục động tác. Đối với trận chiến này cực kỳ chờ mong. Con mắt này là Đại Hắc Thiên bản thể con mắt. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, Đại Hắc Thiên cũng không phải là hắn chân chính thân thể. Hắn dù sao cũng là tôn thứ nhất ma thần. Chân chính thân thể quá lớn, dùng bản thể gặp người, cho dù là thần ma cũng rất khó nhìn rõ hắn toàn cảnh. Bởi vậy hắn dùng giả thể gặp người, mà chân chính thân thể thì giấu ở trong bóng tối. Tần Mục đi vào Đại Hắc Cung, ở lại nơi này đằng sau, đã từng đi vào hắc ám, trong bóng đêm tìm tòi, đụng chạm đến trong hắc ám có quái vật khổng lồ kinh khủng. Sau đó mỉm cười trở về trong cung. Khi đó, hắn chính là cảm thấy được chân chính Đại Hắc Thiên giấu ở trong hắc ám. Biết mình không cách nào rời đi, cho nên dứt khoát vui vẻ vòng trở lại. Trong hắc ám, kịch liệt rung chuyển đột nhiên truyền đến, giống như là không gian liên tục rung động không biết bao nhiêu vạn lần. Liên đới lấy Đại Hắc Cung trước đám người cũng đứng không vững bước chân. Đây cũng không phải là Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn thần thông va chạm, mà là Ngự Thiên Tôn thần thông khởi động bắn ra năng lượng. Rất khó tưởng tượng, một cái thần kiều cảnh giới thân thể, thể nội vậy mà có thể dung nạp khổng lồ bàng bạc như vậy lực lượng. Trong hắc ám, Tần Mục ở vào dung chuyển trung tâm, Ngự Thiên Tôn thần thông phảng phất một trận thiên địa đại kiếp bộc phát, mang theo vô tận phẫn nộ, trừng phạt thế gian này hết thảy đại nghịch bất đạo. Tần Mục cũng triệt để bộc phát, trong đầu lại không những ý niệm khác, bất kỳ cái gì ý nghĩ khác. Hắn khí huyết như là triều dâng, phảng phất là một thời đại tinh thần tại trong khí huyết của hắn thiêu đốt. Hừng hực khí thế, liệt hỏa nấu dầu, hắn hướng về phía trước, chạy như điên. Phù quang lược ảnh, tốc độ của hắn nhanh chóng, để như đại dương mênh mông khí huyết suýt nữa theo không kịp thân ảnh của hắn. Khí huyết biển cả bị hắn mang theo, dựng lên, giống như là một mặt nhuốm máu cờ xí. Mảnh này dựng thẳng lên khí huyết biển cả vô tận sóng lớn bành trướng rung động, phát ra trận trận oanh minh. Trong tay hắn kiếm hoàn hóa thành vô địch kiếm ý, hướng trong hắc ám tôn này phẫn nộ thần chỉ đâm tới. Đại hắc cung trước, ma tam thông tiết thái đầu bọn người hướng trong hắc ám tần mục cùng ngự thiên tôn nhìn lại. Lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hắc ám che cản tầm mắt của bọn hắn, mà trong hắc ám từng tôn vĩ ngạn thần ma ánh mắt cũng tại bốn phía liếc nhìn. Ý đồ thấy rõ trận chiến này, ánh mắt của bọn hắn như đuốc, giống như là từng đạo quang trụ cắt ra hắc ám, lại chỉ có thể nhìn thấy phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Chỉ có thể bắt được từng cái phi tốc chớp động thân ảnh cùng không ngừng bộc phát thần thông dị. Tượng, tần mục cùng ngự thiên tôn, tốc độ quá nhanh, mà lại bốn phía đều là hắc ám, ánh mắt của bọn hắn có thể biết được địa phương không nhiều. Đột nhiên, hết thảy bình ổn lại, kết thúc rồi à, một tôn chư thiên chi chủ lẩm bẩm nói. Lúc này, tại phía xa vài trăm dặm bên ngoài lại có thần thông bộc phát ba động truyền đến. Đám người vội vàng nhìn lại, ánh mắt vừa mới rơi ở nơi đó, tần mục cùng ngự thiên tôn cũng đã không cánh mà bay, chỉ để lại một tòa bị đánh đến bẻ gãy sơn phong. Ngay tại đỉnh núi, ngay tại rơi xuống, nhập vào trong sơn cốc phát ra tiếng vang trầm nặng, tiếp lấy ngoài trăm dặm lại truyền tới thần thông bộc phát tiếng vang. Hơn 300 vị chư thiên chi chủ vội vàng hướng nơi đó nhìn lại. Từng đạo quang trụ đem nơi đó chiếu sáng, chỉ gặp tần mục thân thể treo ở trên một vách núi. Ba đầu sáu tay bị đánh đến tàn phá không chịu nổi. Ngự thiên tôn hướng hắn khom người cúi đầu. Vách núi nổ tung, tần mục bị oanh đến vách núi một chỗ khác, không biết bay hướng nơi nào, mà ngự thiên tôn thân ảnh cũng theo sát lấy biến mất. Rốt cục, bọn hắn lại cảm ứng được một cỗ khác thần thông ba động. Hơn 300 vị chư thiên chi chủ ánh mắt chiếu rọi trong đó lúc. Tần mục kiếm quang trong tay dài tới mấy chục dặm, không giống như là kiếm, mà giống như là một cây cột hơn trượng phẩm chất, nghiền ép lấy ngự thiên tôn từ một ngọn núi chỗ giữa sườn núi đảo qua. Ngọn núi kia bị chặn ngang bẻ gãy, đỉnh núi lại chưa từng rơi xuống, bởi vì tần mục kiếm tốc độ quá nhanh. Đỉnh núi mặc dù ngắn một đoạn, nhưng mà lại thường thường rơi ở trên núi. Chư thiên chi chủ đều là trong thần ma đỉnh tiêm tồn tại. Ánh mắt chiếu rọi ở nơi đó, liền đem tần mục kiếm trụ trong tay thấy được rõ ràng. Đó cũng không phải là kiếm trụ, mà là do vô số quẩy nhót phi kiếm. Mỗi một chiếc phi kiếm thi triển khác biệt kiếm chiêu, quỷ dị tại trong kiếm trụ nhảy nhót. Từ xa nhìn lại, tựa như là tần mục nắm lên một cây cột dài tới mấy chục dặm. Ngự thiên tôn, nhìn như bị kiếm trụ nghiền ép, kỳ thực tại ngăn cản trong kiếm trụ không ngừng phun trào đâm tới kiếm quang. Thân chúng mấy chục kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ngay tại há miệng nói chuyện, chỉ là khoảng cách quá xa, nghe không được hắn đang nói cái gì, hắn đến cùng đang nói cái gì. Chư thiên chi chủ bọn họ trong lòng buồn bực, hắc ám lại lần nữa vọt tới, tần mục cùng ngự thiên tôn thân hình biến mất. Thần thông ba động khi xuất hiện lại, ngự thiên tôn đoạn đi ba cây đầu ngón tay bàn tay đặt ở tần mục trên mặt, đem hắn hung hăng nện ở trong hắc ám trên một mảnh hồ lớn. Nước hồ nổ tung, tất cả nước hồ cơ hồ hoàn toàn bị tung bay trên không trung, giống như là thiên thạch đụng vào trên mặt hồ đồng dạng. Mấy trăm đạo ánh mắt nhìn chăm chú nơi đó. Đáy hồ, ngự thiên tôn quyền như cuồng phong bạo vũ, đè ép tần mục điên cuồng hướng phía dưới nện xuống. vùng hồ nước kia bốn phía mặt đất không ngừng rạn nứt. Từng đầu vết nứt nhìn thấy mà giật mình, sâu đạt mấy chục trượng, còn tại không ngừng làm sâu sắc. Đột nhiên, Ngự Thiên Tôn như là kinh hồng bay lên không, hiểm lại càng hiểm tránh đi một tòa đen kịt môn hộ. Tại hắn tránh đi tòa này Thừa Thiên Chi Môn lúc, trong môn một đạo kiếm quang đâm ra, trong môn có một bóng người đứng, bị đánh đến hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên đó là Tần Mục, một kiếm đâm vào mi tâm của hắn. Ngự Thiên Tôn phất tay chém kiếm, vậy mà dùng bàn tay đem thanh thần kiếm kia sinh sinh chặt đứt. Hai người lại biến mất, hai người này lại một lần lúc xuất hiện, Tần Mục ngay tại chạy trốn, tránh né hậu phương uy năng kinh khủng, trên mặt vẻ hoảng sợ, nhưng mà phía trước đột nhiên xuất hiện vô số tinh quang. Tinh quang xen lẫn như liên, Tần Mục trở tay không kịp từ tinh quang tạo thành liên võng chạy vừa qua. Đột nhiên vỡ thành mấy trăm khối, đầu cũng rớt xuống, bá thể thua, hơn 300 vị chư thiên chi chủ đều là nhẹ nhàng thở ra. Lộ ra dáng tươi cười, tiểu thổ bá ước hẹn cũng có thể giải trừ. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nhìn thấy vỡ thành mấy trăm khối Tần Mục nhao nhao mọc ra cánh tay chân. Đầy đất chạy loạn, chạy trước có thể lại tập hợp một chỗ. Biến thành một cái hoàn chỉnh Tần Mục, chư thiên phương Bắc thần ma ngơ ngác nhìn một màn này. Có chút mê mang, bất tử chi thân, đại hắc cung sau ma nhãn to lớn kia giật mình. Không phải theo Xích Hoàng biến mất mà thất truyền sao? Làm sao có thể còn có người có thể tu luyện tới Xích Hoàng như vậy hoàn cảnh? Tần Mục hậu phương, đột nhiên vô số phi kiếm phá đất mà lên. Như là kiếm sơn kiếm lâm, đem truy sát mà đến thần thông phá vỡ. Tần Mục quay người, sáu tay giơ cao, kiếm sơn kiếm lâm gào thét mà lên. Theo hắn sáu cánh tay chém xuống mà chém xuống. Ngự Thiên Tôn một cánh tay bị chém đứt, thân hình lui về phía sau. Hai người lại biến mất trong bóng đêm. Lần này biến mất, thật lâu không có tiếng động truyền đến, cũng không thần thông ba động. Đại hắc cung bốn phía chư thiên chi chủ nhau nhau ngưng tụ thị lực. Từng đạo quang trụ phá vỡ hắc ám, xung quanh tìm kiếm, chỉ là đại hắc cung bóng tối bao trùm phương viên vạn dặm. Mặc cho thị lực của bọn họ cường đại, nhất thời trong chốc lát cũng vô pháp tìm được hai người này. Bọn hắn đánh tới nơi nào đi? Đúng vào lúc này, đột nhiên chư thần ở giữa phích lịch nổ vang. Vô số lôi đình đem bốn phía chiếu sáng sáng như tuyết một mảnh. Tần Mục ngực cắm một cánh tay, từ không trung ngã xuống. Còn chưa rơi trên mặt đất đột nhiên một tòa Thừa Thiên Chi Môn xuất hiện, đem hắn nuốt hết đi vào. Thừa Thiên Chi Môn biến mất, mặt đất không có vật gì. Nơi xa một đạo kiếm quang chợt hiện, Thừa Thiên Chi Môn xuất hiện. Trong môn hai bộ bạch cốt ngay tại giết đến thiên hôn địa ám. Trong đó một bộ bạch cốt ngực cắm một cánh tay, mà đổi thành một bộ bạch cốt thì gãy một cánh tay. Tòa Thừa Thiên Chi Môn nguy nga kia trên không trung phiêu hốt tới lui, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Trong môn hộ, hai bộ bạch cốt vẫn tại liều mình chém giết. Hai người này là muốn đồng quy vu tận sao? Đột nhiên, tòa kia Thừa Thiên Chi Môn ầm vang rơi xuống, dọc tại Đại Hắc Cung trước, môn hộ đột nhiên đóng lại, bên trong truyền đến đinh đinh đương đương tiếng vang, hẳn là hai bộ bạch cốt kia còn tại đánh lộn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đám người không dám thở mạnh một chút, lẳng lặng chờ đợi. Qua hồi lâu, đột nhiên thanh âm lắng lại, đám người tiếp tục chờ đợi. Sau một lúc lâu, môn hộ kéo kẹt rung động, từ từ mở ra, đột nhiên, máu tươi dâng trào, từ trong môn giống như là như hồng thủy tuôn ra, trong huyết tương mang theo từng khối xương gãy đầu. Đám người giật mình, lại chờ đợi một lát, đã thấy trong cánh cửa kia, một bộ bạch cốt khô lâu vịn môn hộ đi ra, phù phù một tiếng té ngã trong vũng máu. trên người có huyết nhục đang chậm rãi sinh sôi. Duyên Khang bá thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên đình cường đại nhất cự đầu, tại giống nhau cảnh giới cũng không thể làm sao ngươi. Đại Hắc Thiên đột nhiên cười ha ha, vỗ tay nói, ngươi thắng, là ta thua. 316 chư thiên chi chủ tùy ý ngươi xử trí. Bất quá ta chư thiên phương Bắc, ngươi mơ tưởng nhúng chàm. Chư thiên chi chủ, mang theo chủ tử của các ngươi, rời đi địa giới của ta. Hơn 300 vị chư thiên chi chủ kia không có nhúc nhích. Ánh mắt riêng phần mình rơi vào ngã trong vũng máu. Huyết nhục sinh sôi tần mục trên thân. Giết chết hắn, cần gì phải lo lắng tiểu thổ bá ước hẹn. Một tôn ma thần lẩm bẩm nói. Đột nhiên, từng tôn thần ma thân hình tề động, hướng trong vũng máu tần mục đánh tới. Đại Hắc Thiên nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, dưới trướng của ta làm sao nhiều như vậy ngu xuẩn. Cảm tạ lớn Hoàng Bạch Ngân Minh chủ khen thưởng. Thật có lỗi a, Trạch Chư hậu chi hậu giác, mới phát hiện nhiều một vị đại lão tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.